Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1012, lão bản, đánh cờ sao? Góc truyện audio.com. Á, không gian cùng hiện thực thế giới so sánh. Đích thật là có chút quá mức an tĩnh. An Vi Nhã trong lòng không khỏi vì đó sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhìn về phía trước khởi nguyên thương thành. Ý nghĩ tùy theo bị ném ra sau đầu. Không nghĩ tới tăng lên tới cấp 40 cần kinh nghiệm nhiều như vậy. Hôm nay nhất định muốn thăng cấp thành công. Lão bản, trong tiệm có hay không mới đồ vật? Đi vào cửa tiệm, An Vi Nhã thuận miệng hỏi. Không có, Lạc Xuyên cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Chờ mong trong tiệm mới hàng hóa. An Vi Nhã cười nói. Khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên chú ý tới cái gì? Nhìn về phía kệ hàng phương hướng. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trong mắt xuất hiện một loại nào đó vẻ phức tạp. Lạc Xuyên chú ý tới An Vi Nhã dị dạng. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Trước đó gặp phải hải yêu nữ vương thời điểm. Nàng cũng là như vậy. Chẳng lẽ xương lạnh cũng là cùng hải yêu tương tự tồn tại. Lão bản, nàng là lúc nào tới? An Vi Nhã chỉ xương lạnh. Đêm qua đến đây một lần. Bởi vì không có đến buôn bán thời gian cho nên rời đi. Buổi sáng hôm nay lại tới. Lạc Xuyên nói. An Vi Nhã gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Các ngươi nhận biết. Yêu Tử Yên là biết An Vi Nhã thân phận. Cảm giác có chút hiếu kỳ. An Vi Nhã lắc đầu. Thanh âm bên trong mang theo một chút không hiểu tâm tình. Chỉ là nghe nói qua. Yêu Tử Yên phát giác An Vi Nhã cũng không muốn tiếp tục đàm luận. Liền chủ động kết thúc nói chuyện với nhau. Nhìn lấy xương lạnh, An Vi Nhã bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút cau lại lông mày. Lão bản, nàng giống như cùng hôm qua có chút không giống. Dùng trước đó trợ giúp y lạp phương pháp. Lạc Xuyên nói, quảng cáo, An Vi Nhã cùng hải yêu quan hệ không tệ. Biết được liên quan tới loại kia có thể tịnh hóa linh hồn nhưng vị đạo vượt qua thường nhân tưởng tượng hoa quả. Đối với không quen biết khách hàng liền có thể xuất ra vật chân quý như vậy. Lão bản quả nhiên là người tốt a, không biết vì cái gì. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Hắn nghi ngờ bốn phía nhìn một chút, nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Sương lạnh chọn mua cuối cùng kết thúc. Nàng trong tay cầm ma hóa điện thoại di động. Trên mặt xuất hiện hoang mang biểu lộ. Do dự một chút về sau. Làm ra quyết định. Mục tiêu rõ ràng là sau quầy Yêu Tử Yên. Đi vào trước quầy. Trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm nàng. Yêu Tử Yên chú ý tới sương lạnh ánh mắt. Lại thêm trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Minh bạch ý nghĩ của nàng. Cái kia. Ta có thể dạy ngươi. An Vi Nhã bỗng nhiên lên tiếng. Chăm chú nhìn chằm chằm xương lạnh ánh mắt. Xương lạnh nhìn một chút Yêu Tử Yên. Lại nhìn một chút An Vi Nhã. Tựa hồ ở trong nội tâm làm lấy quyền hành. Trầm mặc mấy giây sau khẽ gật đầu một cái. Đi theo ta. An Vi Nhã bắt lấy xương lạnh tay cầm. Cùng nàng đi hướng giả thuyết thiết bị địa phương. Yêu Tử Yên thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Lạc Xuyên, lão bản, An Vi Nhã tựa hồ biết liên quan tới xương lạnh sự tình. Ta biết, Lạc Xuyên nói, nàng không muốn nói ra coi như xong. An Vi Nhã tựa hồ biết rõ nói không ít chuyện. Bất quá cũng không có chủ động nói cho Lạc Xuyên. Tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Lạc Xuyên tuy nhiên có chút hiếu kỳ. Nhưng sẽ không bắt buộc An Vi Nhã đem những chuyện kia cáo chi chính mình. Cái này không phù hợp tính cách của hắn. Tốt à, Yêu Tử Yên bất đắc dĩ khẽ thở dài. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động bắt đầu lối suy nghĩ tình tiết. Xương lạnh có thể cảm giác được. Vị này nhiệt tình thiếu nữ cùng người còn lại tồn tại một loại nào đó khác biệt. Trên thân còn mang theo làm nàng cảm giác được thân thiết khí tức. Cũng không có cái gì quá nhiều phản ứng. Nhưng ở An Vi Nhã giảng thuật bên trong dần dần minh bạch ma huyễn điện thoại di động cách dùng. Đêm qua rời đi viên quy tiểu điếm bên trong. Văn Thiên Cơ liền thông qua đầu mối truyền tống trận pháp quay trở về Thiên Cơ Các. Các chủ đại nhân làm sao bỗng nhiên trở về rồi? Đã tại tàng thư các ngây người thời gian một ngày. Không biết, hẳn là gặp cái gì không biết sự tình đi. Các chủ, sự tình là chúng ta có thể quản. Đấu địa chủ tới hay không? Tới. Thiên Cơ Các tàng thư các. Hẳn là Thiên Lan đại lục thư tịch lớn nhất toàn diện địa phương. Dù vậy, đối với xa xôi thượng cổ thời kỳ vẫn như cũ chỉ có linh tinh ghi chép. Tựa hồ liên quan tới cái kia đoạn cổ sử ghi chép. Đều bị một loại nào đó cùng loại thần minh lực lượng cho xóa đi. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể theo những cái kia linh tinh bên trong văn tự bên trong. Cảm nhận được chàng hạo kiếp kia chỗ kinh khủng. Đến cùng ở đâu? Văn Thiên Cơ cau mày lông. Không ngừng lật xem trên giá sách thư tịch. Toàn bộ tàng thư các đều ở vào trận pháp bảo hộ bên trong. Cho nên cũng không nhận được cho bụi xâm nhiễm. Tuyệt đại đa số ghi chép cổ sử thư tịch cũng là dùng đặc thù chất liệu. Thời gian mang tới ảnh hưởng rất ít. Rốt cục, Văn Thiên Cơ tại một chỗ trước kệ sách dừng bước. Trong tay cầm lấy màu đen phong bì thư tịch. Thấp giọng đọc lấy văn tự. Quên lãng tự thân tồn tại. Không người biết được kẻ bị di vong nơi phát ra. Như u hồn giống như lang thang ở cái thế giới này. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ biến bạo ngược dị thường. Thường thường đều sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn. Sau đó biến mất tung tích. Làm xuất hiện lần nữa thời điểm thực lực cực đại trình độ suy yếu. Ngơ ngơ ngác ngác du đãng trên đại lục. Vòng đi vòng lại. Thư tịch phía trên ghi lại văn tự chỉ có những thứ này. Sau khi xem xong, Văn Thiên Cơ nghi ngờ trong lòng căn bản không có đạt được mảy may giải đáp. Ngược lại là hiện ra càng nhiều vấn đề. Kẻ bị di vong. Hắn thấp giọng nỉ non. Xuất hiện tại thượng cổ hạo kiếp về sau. Biến mất lại xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Bất quá liên quan vấn đề của hắn. Căn bản không người có thể giải đáp. Quảng cáo. Khởi Nguyên Thương Thành. An Vi Nhã cùng Sương Lạnh ngồi tại một tòa trên ghế. Không chút nào lộ ra chen chúc. Sương Lạnh cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Ngay tại An Vi Nhã giảng giải phía dưới học tập sử dụng các loại ứng dụng. Theo thời gian trôi qua, khách hàng nhóm tuần tự đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Không ra Lạc Xuyên đoán trước. Hai người hấp dẫn không ít khách hàng ánh mắt. Chủ yếu nhất vẫn là Sương Lạnh. Tròng mắt màu đỏ, bạc mái tóc màu trắng. Tinh xảo khuôn mặt. Trọng yếu nhất vẫn là cái kia một thân cực kỳ tương phản rộng thùng thình hắc bào. Liên quan tới An Vi Nhã, phần lớn khách hàng đều là nhận biết. Sau cùng một giới Quỳnh Tương Lộ mua sắm tư cách tranh đoạt chiến cuối cùng vô địch. Hiện tại những thứ này khách hàng nhóm đã đang suy đoán. Vị này mặc áo bào đen xinh đẹp nữ hài cùng An Vi Nhã ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Trước mắt tỷ muội khả năng chiếm cứ chủ lưu. Dù sao song phương dáng người. Nhìn qua cũng không có quá lớn khác biệt. Đương nhiên, những thứ này chỉ là khách hàng nhóm hiếu kỳ. Lão bản, đánh cờ sao? Vô Thiên đi tới trước quầy. Cờ vây đối mặt với thế hệ tuổi trẻ bi thảm ngăn trở. Nhưng là tại những thứ này lâu năm tu luyện giả bên trong lại nhấc lên rất lớn thủy triều. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, đơn giản đen trắng quân cờ bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Quả thực có thể cùng cảm ngộ thiên địa cùng so sánh. Trong khách hàng thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một loại thanh âm. Ai có thể hoàn toàn trưởng khống cờ vây, có lẽ thì có thể đột phá thánh nhân. Đương nhiên, tuyệt đại đa số khách hàng đối với cái này đều là mang theo nhìn đùa giỡn ý nghĩ. Dù sao chỉ là một cái trò chơi. Làm sao có thể cùng đột phá thánh nhân móc nối. Cách chương.